Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123. Chương 123. Năm được thí luyện. Toàn bộ thông đạo, vách tường cùng mặt đất đều là dùng một loại đen nhánh kim loại vật liệu chế tác mà thành. Loại tài liệu này An Lâm chưa thấy qua. Bất quá nhìn đen như vậy, hẳn là rất cứng. Đi vào lối rẽ rồi. Tiểu Sửu, hai bên đều chiếu một chút. An Lâm nhìn qua hai cái tách ra đen nhánh thông đạo, mở miệng nói. Tiểu Sửu nghe vậy hướng hai bên nhìn lại. Tại dò xét chiếu mắt chiếu dọi xuống, đám người phát hiện hai bên đều là có một đạo tối tăm cửa lớn màu đỏ ngăn chặn con đường. Nếu không chúng ta chia ra hành động. Lạc Tử Bình mở miệng nói. Người đần nha, nhiều người lực lượng lớn đạo lý không hiểu sao? Có bao nhiêu tu sĩ chính là tin chia ra hành động ta mà bị tiêu diệt từng bộ phận. Miêu Điềm trợn nhìn Lạc Tử Bình một chút, khinh bỉ nói. Lạc Tử Bình ngoặc kép, vậy chúng ta cùng đi con đường này đi. An Lâm chỉ bên phải con đường. Đám người không có ý kiến, dù sao là hai tuyển một, hai một bên đều có cửa chặn lấy, cũng nhìn không ra cái gì khác nhau. Đi tới cửa trước, cửa tự động mở, lại là kiểu cũ màn ánh sáng màu xanh lam, nhìn không thấy bên trong tràng cảnh. An Lâm nắm chặt cục gạch cùng trường kiếm, đi đầu chậm rãi xuyên qua đạo ánh sáng này màn, không thể không nói. Nhìn không thấy bên trong là một loại gì tình trạng, loại kia không biết cảm giác, thật rất để cho người ta khẩn trương. Thị giác biến hóa, một trận nhàn nhạt mùi máu tươi, nương theo lấy một trận cực lớn mùi vị khác thường truyền đến. Hòe, cái này cái gì khí vị a? Thật buồn nôn, An Lâm có chút chịu không được. Phía sau hắn đội viên cũng lần lượt tiến đến, cũng là dẫn phát từng đợt nôn khan. Nơi này có màu xanh là ánh đèn, không gian tràn ngập mùi vị khác thường, mặt đất che kín màu đỏ sậm sắc ban, đủ loại quái dị không hài hòa sự vật, để cho người ta lông mày chăm chú nhăn lại. Cái không gian này rất lớn, có trên trăm cái hình trụ tròn nhựa thủy tinh, bên trong ngâm lấy chất lỏng màu đỏ, từng cái hình người thú loại ngâm trong đó. Không biết là lâm vào ngủ say, vẫn là đã bỏ mình. Nơi này có người toàn thân bao trùm lấy vảy màu xanh, có phía sau duỗi ra một đôi cánh xương, có sau lưng có thằn lằn cái đuôi, càng có đầu đã biến thành dã thú đầu, nhìn dữ tợn kỳ dị. Huyết mạch dung hợp phòng thí nghiệm. Tôn Thắng Liên nhìn xem trên vách tường một hàng chữ, mở miệng thì thầm: huyết mạch dung hợp. Nghe nói cái từ này, đám người nhìn về phía những này ống thủy tinh ánh mắt đã có rồi khác biệt. Người cùng dị thú huyết mạch tiến hành dung hợp cải tạo sao? Tông Vĩnh Ngôn trao mày, thanh âm cũng dần dần lạnh xuống. An Lâm nhìn xem những này bất nhân bất thú thân thể, trong mắt có chút thương hại. Dù cho khoa học kỹ thuật tái phát đạt, loại này hắc ám thí nghiệm cũng không biến mất. Nói không chừng một loại nào đó dục vọng còn biết càng cường liệt. Đám người vòng quanh căn này phòng thí nghiệm đi rồi một vòng, ngoại trừ từng cỗ hình tượng khác nhau thân thể, liền không có phát hiện thứ đặc biệt gì rồi. Đi thôi, chúng ta đi tới một gian mật thất. An Lâm lắc đầu, dẫn đầu hướng mặt khác một gian mật thất đại môn đi đến. Tử tinh 88 hào sở nghiên cứu lớn bao nhiêu? Cái này không có người có thể biết được. Đến từ Tử Tinh Châu Thanh Mộc Hoàng tộc Tôn Thắng Liên tiết lộ một điểm. Bọn hắn khai thác kia hai nơi sở nghiên cứu di tích diện tích, sau một cái Định An Thành còn lớn hơn. Kể từ đó, cái này 88 hào sở nghiên cứu chắc chắn sẽ không tiểu. Chính là đám người bước về phía một cái khác mật thất về sau, huyết mạch dung hợp phòng thí nghiệm lục quang chậm rãi thay đổi hồng quang. Cùng một thời gian, nhựa thủy tinh bên trong chất lỏng xuất hiện nhỏ bé bọt khí. Gian mật thất thứ hai, sau gian mật thất thứ nhất hoàn cảnh tốt hơn nhiều. đây là một cái y dược ở giữa. Tạm thời xưng là y dược ở giữa đi. Dù sao bốn phía có thật nhiều hơi mờ ngăn tủ. Bên trong khóa lại các loại dược liệu. Còn có một số các loại nhan sắc chất lỏng. An Lâm đi qua, lần nữa nếm thử đem ngăn tủ tính cả đồ vật cùng một chỗ để vào nạp giới. Nhưng rất là tiếc nuối. Hắn lại thất bại. Tiểu Sửu thậm chí cầm ngân bổng hung hăng hướng ngăn tủ đập tới. Nhưng là ngăn tủ không nhúc nhích tí nào. Ngược lại là chính hắn bị đẩy lui rồi đến mấy mét. Đối với loại này chỉ có thể nhìn. Không thể động đồ vật. Mọi người đều là một trận thất vọng. An Lâm thở dài một hơi. Tiếp tục hướng phía trước mặt đi đến. Lúc này lại bắt đầu có hai cái phương hướng khác nhau cửa. Hắn lúc này lựa chọn bên trái cửa. Bởi vì đồng dạng trọng yếu đồ vật đều tại di tích vị trí trung tâm. Dạng này gặp được đồ tốt xác suất sẽ cao hơn một chút. Sau đó, bọn hắn liền thật gặp đồ tốt. Một cái bạch y tung bay mỹ nữ. Hoan nghênh thí luyện giả đi vào ngũ hành sân thí luyện. Vị này áo trắng mỹ nữ dùng bao hàm. Tình cảm thanh tuyến mở miệng nói. An Lâm bọn người đều là sững sờ. Nhưng là bọn hắn rất nhanh liền phát hiện khác biệt. Cái này áo trắng mỹ nữ là do tia sáng tạo thành hơi mờ thân thể. Cũng không phải là thực thể. Tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Bạch Lăng, là cái này sở nghiên cứu chủ não hóa thân. Ngũ hành thí luyện yêu cầu chí ít có 5 người. Đạt tới kim mộc thủy hỏa thổ 5 cái thiết bị kết nối. Liền có thể thông qua thí luyện. Thống kê dĩ vãng thí luyện giả, lần này thí luyện tỷ lệ sống sót vì 75%. Thuận lợi thông quan có thể có tỷ lệ thu hoạch được ngũ hành truyền thừa. Có tiếp nhận hay không thí luyện? Bạch Lăng ánh mắt nhìn chăm chú lên An Lâm. Rất hiển nhiên nàng có một chút cơ bản phân rõ năng lực. Truyền thừa là dựa vào thí luyện lấy được. Chẳng lẽ không phải là tại nào đó nơi hẻo lánh tìm tới một khối đá? Sau đó trên đó viết bí tịch sao? An Lâm tuy nói có chút thất vọng, nhưng vẫn là nhìn về phía còn lại đội viên. Từ đội viên trên nét mặt, hắn biết đáp án, gật đầu nói, bắt đầu thí luyện đi. Bạch Lăng nghe vậy cười một tiếng, chỉ một thoáng, toàn bộ sân thí luyện bắt đầu chấn động. Ngay sau đó, 5 cái phương vị xuất hiện năng lượng cường đại ba động. Kia là 5 nơi hoàn toàn khu vực khác nhau. Hỏa diễm ngập trời, sóng biếc sóng dữ, sợi rễ quấn quanh, đao quang rừng kiếm, loạn thạch bay tán loạn. 5 cái khu vực điểm cuối cùng, có một cái viên cầu. Đối viên cầu đồng thời đưa vào nguyên khí, lần này thí luyện liền có thể thông qua. Bạch Lăng tiếp tục mở miệng nói. Trải qua thảo luận, cuối cùng quyết định do An Lâm đi nước khu vực, Tiểu Sửu đi hỏa khu vực, Tôn Thắng Liên đi kim khu vực, Lạc Tử Bình đi đất khu vực, Miêu Điềm cùng Tông Vĩnh Ngôn đi mộc khu vực. An Lâm đi đến nước khu vực phía trước, phiến khu vực này chỉ có mấy trăm mét chiều dài, nửa trước đoạn là mãnh liệt sóng dữ, nửa đoạn sau là xâm nhiên băng lăng, nhìn không phải rất khó. Nhưng là hắn vẫn như cũ không dám khinh thường. Từng bước một tiến về phía trước phương đi đến. Ầm ầm, sóng dữ mang theo ngàn cân cự ép đánh tới. Va chạm ở trên người hắn. Nhường hắn chấn động toàn thân. Liên tiếp lui về phía sau. Thật là đáng sợ cự lực. Mặc dù lực lượng này An Lâm còn có thể tiếp nhận. Nhưng là hắn lại lo lắng cho những cái kia đạo chi thể cảnh giới các đội viên. Tiểu Sửu đối mặt ngập trời hỏa diễm mặc dù nóng rực khó nhìn. Nhưng là cũng không nguy hiểm chí mạng. Tăng tốc bước chân hướng điểm cuối cùng phóng đi. Tôn Thắng Liên sông chính là một cái đao quang rừng kiếm. Đao sắc bén chỉ riêng xẹt qua từng đạo chí mạng quỹ tích. Hướng nàng phi trảm mà ra. Từng chuôi dựng đứng tại mặt đất trường kiếm càng là lơ lửng. Hóa thành phi kiếm quấn quanh lấy nàng. Mặc dù nàng tinh thông kiếm pháp, thân pháp cao siêu, nhưng là muốn tiến lên vẫn như cũ là có không nhỏ khó khăn. Lạc Tử Bình có một môn đúc thân công pháp, toàn thân cường ngạnh đến cực điểm, đối mặt toàn bộ không gian bay thạch, đều là không trốn không né, không ngừng xông về phía trước, như là da thịt trang xe tăng. Tương đối Tôn Thắng Liên cùng Lạc Tử Bình gian nan, Miêu Điềm cùng Tông Vĩnh Ngôn hai người tổ vậy mà như mê nhẹ nhóm. Tông Vĩnh Ngôn đối hai người đồng thời ra chỉ bay giữa trời thuật pháp. Loại này phi hành không linh hoạt, có thể nói là mạnh mẽ đâm tới như vậy, liền rẽ ngoặt đều không được, nhưng là thắng ở tốc độ nhanh. Hai người bỗng nhiên bay lên không, xông về phía trước, trên mặt đất sợi rễ lúc này mới bắt đầu kịp phản ứng. Hướng không trung quấn quanh mà đi, lúc này, phong nhận vòi rồng cùng phi luân hình thành một đạo cường đại mạng lưới phòng ngự. Như là xoắn nát cơ như vậy, đem bay tới sợi rễ xé nát, lạch cạch, hai người rơi xuống đất, lập tức sờ về phía trước viên cầu. Ông, Mộc Chi Vực hoàn thành, Tiểu Sửu xuyên qua biển lửa, khởi động viên cầu, Hỏa Chi Vực hoàn thành, An Lâm lấy kiếm chém vỡ đầy trời băng lăng, đối viên cầu đưa vào nguyên khí, Thủy Chi Vực hoàn thành. Lạc Tử Bình toàn thân nhiều chỗ sưng đỏ, có con chảy ra máu tươi, nhưng là tốt xấu vẫn là xông ra rồi thổ chi vực. Khởi động viên cầu, Tôn Thắng Liên là cái cuối cùng khởi động viên cầu người. Cánh tay của nàng bị hoạch mở tiền lệ, lộ ra rồi da thịt tuyết trắng, miệng vết thương máu tươi chảy dòng, năm cái viên cầu đồng thời bị quán chú tiến nguyên khí. Đột nhiên, sân thí luyện chấn động, một cái thanh âm giống như máy móc, ở đây bên trong vang lên, thí luyện hoàn thành. Ngay sau đó, đám người chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Sau một khắc, bọn hắn liền đi tới một gian bốn phía thuần trắng không một vật trong không gian. Ở giữa, một cái màu đen hình cầu, lơ lửng không gian truyền tống, làm sao nhanh như vậy? An Lâm bị cái này hắc khoa kỹ giật nảy mình. Khi hắn nhìn thấy trước mặt một màn này lúc, một loại nào đó cùng cảm giác xông lên đầu, nhưng hắn tâm thần càng thêm hoảng loạn rồi. Lúc này, Bạch Lăng thân hình lần nữa hiển hiện, hoan nghênh đi vào chủ não không gian. Phía dưới bắt đầu tiến hành truyền thừa nghi thức. Ngày mai trên Tam Giang rồi. Ốc Sen rất kích động. Tạ ơn cho tới nay chịu đựng quyển sách này bánh trung thu. Cuối cùng, cầu các vị thân ủng hộ một chút. Cầu phiếu phiếu, cầu khen thưởng, các loại cầu A tương đương. Nhóm hào là 4-1690-649. Hoan nghênh đạo hữu thêm quần tu tiên. Vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB. CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.